con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1067, kích động trước cơ thể cô. Gocchuyenaudio.com. Bạc Nhàn ý thức được điều này. Cô mím môi, không nói gì nữa. Cô ra khỏi giường, đi vào bếp, trong tủ lạnh vẫn còn một ít đồ ăn. Trước đây An Mật luôn bạo hành cô. Vì vậy Bạc Nhàn đã học cách chăm sóc bản thân trong một thời gian dài sống một mình. Cô biết tất cả các kỹ năng sống, tất nhiên bao gồm cả nấu ăn. Ở cùng Đường Duy, Bạc Nhàn đã giúp cậu chuẩn bị thức ăn, quần áo, chỗ ở, quần áo bẩn sẽ được giặt và phơi khô thường xuyên. Những món đồ cuối cùng được gấp lại và đặt ở cửa phòng của Đường Duy. Mỗi tuần sẽ tổng vệ sinh một lần, cũng là cô dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà. Đôi khi, Đường Duy học đến tận đêm khuya, đói bụng, cậu chỉ tiện miệng nói muốn ăn đêm, cậu đi vào tắm rửa sau đó quay lại phòng làm việc. Liền thấy Bạc Nhàn đã chuẩn bị đồ ăn, dường như Bạc Nhàn đã âm thầm làm tất cả mọi việc. Tất nhiên, bản thân Bạc Nhàn không có gì phải phàn nàn, cô khá thành thạo trong những việc này, chỉ là có thêm một người ra lệnh mà thôi. Đường Duy bất giác nheo mắt nhìn Bạc Nhàn loạng choạng bước ra khỏi giường vì bị đánh thức đột ngột. Sau đó cậu nhìn Bạc Nhàn bước ra ngoài, giọng nói của cậu vang sau lưng Bạc Nhàn, nhớ đừng cho hành lá vào món nào. Bạc Nhàn dừng lại, và sau đó đáp lại với một giọng trầm thấp, em biết rồi, đọc truyện. Bạc Nhàn nhớ tất cả những sở thích của Đường Duy. Bạc Nhàn trong bếp làm đồ ăn cho Đường Duy, Đường Duy chơi game trong phòng khách. Cảm giác này khiến Đường Duy sững như thể hai người đang sống cùng nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy buồn cười. Giữa hai người không có cái gọi là chung sống hòa bình. Càng không nói đến sống chung, chỉ là, nhìn bóng lưng ngoan ngoãn của Bạc Nhàn, trông cô rất giống như một con vật nhỏ vô hại. Biết hầu Đường Duy chuyển động lên xuống. Cậu biết bây giờ Bạc Nhàn hoàn toàn không phòng vệ. Chỉ cần cậu từ phía sau bước tới, cậu có thể giam cầm giường như cảm giác điên cuồng đêm qua đột nhiên quay trở lại trong cơ thể. Đường Duy nhìn chăm chăm Bạc Nhàn hồi lâu sau đó mới định thần lại. Cậu cảm thấy bản thân mình giống như điên rồi. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Bạc Nhàn, dường như trong cơ thể cậu có một sự catharsis động không thể kiểm soát được. Đường Duy là một người cực kỳ điềm tĩnh và lý trí. Tính cách này của cậu được thừa hưởng từ Bạc Dạ. Bất kể trong hoàn cảnh nào, cậu đều có thể bình tĩnh rút lui. Vì thế dù biết bản thân cậu bây giờ nhất thời không kiềm chế được với Bạc Nhàn, nhưng cậu vẫn có thể dồn hết cảm xúc vào sâu trong mét mình. Đường Duy thu lại ánh mắt, ánh chìm xuống. Có phải vì cậu đã đến tuổi dậy thì, lại thêm việc sống với Bạc Nhàn, cho dù Bạc Nhàn có xấu xa thế nào đi nữa, thì cô vẫn là một cô gái. Vì thế sự catharsis động hormone trong tuổi dậy thì đã khiến cậu có những cảm xúc đó với người khác giới sao? Đường Duy vốn là người có học thức cao. Đương nhiên cậu sẽ không coi sự catharsis động này là tai họa. Ánh mắt cậu vẫn lãnh đạm như vậy, giống như đang đối mặt với một chuyện bình thường. Bất kỳ ai cũng nên tiếp nhận loại hình giáo du xê này một cách tích cực, để họ có thể giải quyết một cách chính xác các vấn đề khác nhau giữa hai giới trong tương lai. Thay vì coi những suy nghĩ này là những suy nghĩ đen tối, không thể nói ra và bẩn thỉu, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó xoa tay vịn ghế sofa, chậm rãi nói, Bạc Nhàn, một thời gian nữa, cô ra ngoài thuê phòng đi. Cách chương.